Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 ai cưới Diệp Lan, chương 568 ai cưới Diệp Lanh kế xúc động là ma quỷ sau. Khúc Hy Lâm lại là một kiện càng thêm đột hiện ra hắn cao chỉ số thông minh, thấp EQ sai sự. Khúc Hy Lâm thiên chân cho rằng hắn cung gia này đều tin tức, liền có thể lệnh Tốc Như Thuyết uống trụ Khúc Hy Thụy thu tay lại, đối hắn thủ hạ lưu tình, lại không nghĩ, hắn này vừa uống, càng thêm chọc giận Tốc Như Thuyết đệ muội. Kỳ thật ta tới đê thị căn cứ, một là vì tìm tiểu đệ rơi xuống, nhị là có quan trọng tin tức muốn thông chi ngươi. Cái gì quan trọng tin tức? Tốc Như Thuyết mang sang một bộ thiên sập xuống, cũng không liên quan chuyện của nàng, đều có cao cá nhân thế nàng đỉnh biểu tình, Diệp Lan. Diệp gia tiểu thư muốn tới tìm ngươi cùng tiểu đệ, Diệp Lan là ai? Tốc Như Thuyết nào biết Diệp Lan, bất quá chợt vừa nghe, không cấm cảm thấy cái này Diệp Lan khả năng cùng nàng quan hệ cũng không lớn. Càng mẫu chỉ tang thi quan hệ nên là rất lớn, bởi vì nghe tới Diệp Lan hai chữ khi, Hoàng Bác mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, mà cùng lúc đó, Khúc Hy Lâm kêu khổ thanh cũng kêu đến càng thêm khổ bức, đệ muội. Người có thể hay không trước kêu tiểu đệ dừng tay, về Diệp Lan sự, chúng ta lén hảo hảo nói, ta có biện pháp, có thể cho Diệp Lan không? Ác, Khúc Hy Lâm nói một nửa, không cấm theo bản năng mà nâng lên đôi tay ôm hướng bụng. Càng là ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hướng hắn huy tới trọng quyền Khúc Hy Thụy. Sau đó đầu bỗng chốc xuống phía dưới đạp, người cũng không khỏi mềm mại mà chiều mà đảo đi, không có gì đặc biệt. Lão bà, hắn ngất xỉu, ách, ai cũng chưa từng nghĩ đến, bao gồm Tốc Như Thuyết cũng không nghĩ tới Khúc Hy Thụy xuống tay lại là nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn. Thế nhưng một quyền đánh Khúc Hy Lâm bụng, đem Khúc Hy Lâm một quyền đánh đến cùng Chu Công chơi cờ đi. Bất quá đương nhìn thấy Khúc Hy Thụy động thủ nhanh như vậy, thả tàn nhẫn khi, Tốc Như Thuyết không cấm càng thêm nhận định Diệp Lan định là cùng Khúc Hy Thụy có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là khúc không phải được xưng mất trí nhớ sao? Như thế nào lại sẽ nhớ rõ Diệp Lan? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới nghĩ lui, Tốc Như Thuyết như là minh bạch cái gì? Bất quá lại chưa động thanh sắc nói, hảo đi, đã là Khúc nhị thiếu gia bị đánh hôn mê, kia tạm thời trước đem hắn trói lại đưa vào căn cứ. Trước nhốt lại nói hảo, đến nỗi cùng hắn tới mặt khác dị năng giả sao? Thiếu phu nhân, chúng ta tuy là đi theo nhị thiếu gia tới, nhưng chúng ta lại là bị lão gia cùng đại thiếu gia phái tới trợ giúp ngài cùng tiểu công tử, phải không? Lạc vậy được rồi. Nếu các ngươi nói là tới giúp ta cùng khúc vội, ta đây tạm thời tin tưởng các ngươi, tha các ngươi tiến căn cứ hảo. Bất quá ở tiến căn cứ trước, ta muốn trước đêm trong căn cứ quy củ cùng các ngươi nói rõ ràng. Chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ hiện tại thực thi không nhọc động giả không được thực chính sách. Hơn nữa căn cứ hiện tại đang chuẩn bị lại xây dựng thêm, yêu cầu đại lượng kỹ thuật, khoa học kỹ thuật nhân viên. Nga, đúng rồi, nếu các ngươi đương nếu có nhân tinh thông này hai hạng, hoặc là sẽ trồng trọt cũng có thể lại tiến vào căn cứ sau tìm các thiên tồn cùng với Lý Biêu bọn họ. Hai người báo danh, tóm lại căn cứ đối nông nghiệp, khoa học kỹ thuật cùng với sẽ nhất nghệ tinh người thập phần coi trọng, thả ưu đãi, mặt khác nếu các ngươi có người nhà hoặc là bằng hữu dốc lòng này đó, có thể giới thiệu tới chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ. Chỉ cần có thể vì căn cứ làm cống hiến, bất luận cống hiến lớn nhỏ, căn cứ tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, càng có thể vì bọn họ dưỡng lão thiếu. Thiếu phu nhân, ngài lời này như thế nào nói? Ta như thế nào cảm thấy ngài này hình như là tưởng từ e thị căn cứ đào người tới chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ, Tốc Như Thuyết buổi nói chuyện xuất khẩu. Vương Trung cùng Hoàng Bác không cấm toàn nghe ra Tốc Như Thuyết lời nói thâm tầng hàm nghĩa. Thiếu phu nhân đây là quyết định chủ ý tưởng cậy e thị căn cứ góc tường A. Không sai, ta là tưởng từ e thị căn cứ đào người tới chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ, Vương Trung dò hỏi. Túc Như Tuyết lại vẫn thật dám thừa nhận, thiếu phu nhân. Ngài như thế làm, chẳng lẽ không sợ, sợ cái gì, Vương Thúc người yên tâm, ta bảo đảm sẽ đem chúng ta thuyết rơi đúng lúc căn cứ kiến thành cả nước. Thậm chí là toàn thế giới số một đại hình căn cứ. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không quang từ e thị căn cứ đào người. Các đại căn cứ ta đều sẽ đào. Chỉ cần là nhân tài. Ta chiếu đơn toàn thu, không đợi Vương Trung nói xong. Túc Như Tuyết lập tức sinh sôi chặn. Túc Như Tuyết càng là cố ý xuyên tạc Vương Trung lời nói chân chính dụng ý. Vương Trung kỳ thật là ở vì Khúc gia, vì Khúc lão gia tử lo lắng. Vương Trung là sợ Khúc lão gia tử nếu là biết tương lai tiểu nhi tức phụ dám như thế từ hắn một tay. Dựng lên e thị căn cứ cậy người. Sẽ bị sống sờ sờ tức chết tỉnh trong bóng tối. Bị bó đến giống bánh chưng dường như Khúc Hy Lâm bị người đẩy đầy. Theo bị xô đẩy động tác, càng có người khải khẩu gọi Khúc Hy Lâm, muốn Khúc Hy Lâm thức tỉnh, nhưng mà Khúc Hy Lâm lại là hai tròng mắt nhắm chặt. Rất giống cái người chết, tiếp tục nằm ở giam giữ hắn trong phòng góc vẫn không nhúc nhích giả chết đúng không? Tin hay không? Ta làm ngươi cũng biến thành tang thi tiểu hồn đạm. Ngươi là đặc sao như thế đối chính mình thân nhị ca sao? Để ý tao báo ứng, hừ, đối với nhị ca Khúc Hy Lâm nguyền rùa. Khúc Hy Thụy hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nghĩ nhanh chóng đem bó trụ Khúc Hy Lâm dây thừng cởi bỏ. Đi, dây thừng cởi bỏ nháy mắt, Khúc Hy Thụy đột nhiên đối Khúc Hy Lâm trầm giọng nói, đi đâu? Khúc Hy nơi ở ẩn ý thức hỏi lại, từ đâu ra hồi nào đi, dựa. Người đặc sao cái không lương tâm tiểu hồn đạm, người có biết hay không ta phải biết người đã chết tin tức. Ta đặc sao hận không thể mệt đến cùng cầu dường như từ xê thị căn cứ dẫn người đại thật xa tới rồi. Là vì tìm ngươi cái tiểu hồn đạm, xác định ngươi tin người chết là thật là giả. Kết quả ngươi, hiện tại ngươi xác định. Có thể từ đâu ra hồi đi đâu vậy, ngươi đặc sao? Tiểu tử ngươi không phải mất trí nhớ sao? Khúc Hy Lâm cũng là ở trang hôn mê khi, nghe thấy nâng người của hắn nói Khúc Hy Thụy biến thành tang thi sao? Mất trí nhớ sự, là, bất quá cùng như tuyết ở chung một ngày, ta ký ức khôi phục sát, ta nói ngươi trước đây nhất định là cố ý đem ta đánh vượng. Tiểu tử ngươi là đặc sao không nghĩ làm ta nói cho đệ muội có quan hệ Diệp Lan sự. Nhưng tiểu tử ngươi đặc sao xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Ta chính là ngươi thân nhị ca a, đột nhiên, Khúc Hy Lâm thông minh đầu dưa vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới tiểu đệ vội vã muốn phóng chính mình đi dụng ý. Từ, tiểu hồn đạm, nếu ngươi đặc sao không mất trí nhớ, còn nhớ rõ Diệp Lan. Trước đây lại đặc sao cố ý đem ta đánh vượng, hiện tại lại vội vã muốn ta cút đi, tiểu tử ngươi nên sẽ không lại muốn cho ta cho ngươi chùi đít đi. Hừ, không sai, dù sao ta là nhất định sẽ không cưới Diệp Lan, hơn nữa ta hiện tại là tang thi, cũng không có khả năng cưới Diệp Lan, nhưng chúng ta Khúc gia cần thiết phải có người cưới Diệp Lan mới được ta sát. Ta cũng sẽ không giúp ngươi cưới Diệp Lan. Ngươi cho ta nhân lúc còn sớm hết hy vọng, ta lại chưa nói muốn ngươi cưới. Ta ý tứ là muốn ngươi đi ngăn lại Diệp Lan, tận khả năng đem Diệp Lan tác hợp cấp đại ca, đem Diệp Lan đẩy cho đại ca mới là vạn toàn chi sách tiểu tử ngươi dám đặc sao tính kế đại ca. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, làm, vẫn là không làm, là mơ siêu cầm cái này, chạy nhanh rời đi thuyết rơi đúng lúc căn cứ. Mặt khác đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu Diệp Lan thật sự tìm tới, ngươi không ngăn lại, đến lúc đó không phải đại ca cưới Diệp Lan, mà là ngươi cưới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.